Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Vọng Tiên Tông. Bạch Đế Thành, 2 hợp 1, ca voi thật lớn, một nồi hầm không xuống. Bởi vì Hứa tiên ý niệm không ngừng sinh ra duyên cớ. Vọng Tiên Tông đầu kia thôn Vân Kình, quả thực là không dám bay vào Thanh Minh kiếm trì. Điều này sẽ đưa đến kỳ tông đệ tử trong môn phái. Trưởng lão, cũng chỉ có thể đem để đặt ở bên ngoài, mà lại một đường bay vào đi. Trong lúc nhất thời, tiên tông đệ tử mặt mũi hoàn toàn bị mất hết, để cho rất nhiều qua đường kiếm tu gọi là một cái điên cuồng trào phúng. Lại thêm đương đại kiếm tu hình thù kỳ quái tương đối nhiều. Bọn hắn trào phúng dậy bộ dáng, cái kia để cho người ta thấy được quả nhiên là huyết áp tiêu thăng. Phi, bọn này ti tiện kiếm tu, đều cùng thô bỉ võ phu lăn lộn đến một cái cấp độ. Cũng liền lúc này dám miệng pháo. Đúng thế, hừ, trước đừng để ý đến bọn hắn. Chờ đại sư tỷ xuất thủ trấn áp bọn hắn lúc, kiếm tu liền sẽ lần thứ hai cảm nhận được bị chúng ta chỗ chi phối sợ hãi. Khặc khặc khặc tương đương, đúng thế. Lại nói, sư huynh ngươi cười âm thanh không hợp lý. Chấm ngoặc kép, chúng ta là đến đập phá quán. Dùng chút phản phái thức nụ cười không nhiều bình thường sao? Cũng đúng a, khặc khặc khặc tương đương, Vọng Tiên Tông rất nhiều đệ tử cùng nhau cười ra quỷ dị thanh âm. Trong lúc nhất thời, một ít kiếm tu đều cho rằng Vọng Tiên Tông đám người có phải hay không nửa đường để cho người trong ma đạo cho đỉnh bao hết. Còn như mọi người vì cái gì đem đập phá quán sự tình xem như thế tùy ý. Còn không có bất kỳ không hợp lý. Ân, chủ yếu là từ phong thần sau đó. Các đại tu luyện hệ thống ở giữa đập phá quán số lần quá nhiều. Hiện tại cũng đã trở thành một loại nào đó thói quen. Mà mọi người bình thường nếu là có cái gì ân oán, cũng đều làm hết sức nhịn đến mỗ gia tông môn tổ chức hoạt động. Lúc này đã có thể đập phá quán, cướp vận khí, lại sẽ có trưởng lão bảo hộ lấy. Sẽ không xuất hiện chân chính thương vong. Trung Quy tới nói, nếu như không phải đến sinh tử tuyệt cảnh, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền a? Trước mắt tu luyện giới các tu sĩ đã sớm cho nhìn thấu, Trung Quy phong thần thời đại yêu nhất muốn mặt mũi giáo phái tông môn, cơ bản đều là xếp lành lạnh. Cái kia hiện nay tu luyện giới tự nhiên từ trong lịch sử hấp thụ không ít giáo huấn. Hiện nay bọn hắn kia là tương đối lý trí. Tất cả thao tác cũng là vì khí vận cùng lợi ích. Còn như vị kia Vọng Tiên Tông đại sư tỷ, nàng chính cùng tại nhà mình trưởng lão phía sau, cũng không để ý tới tông môn đệ tử thảo luận. Đối với trưởng lão một ít dặn dò, cũng rất ít đáp lại. Nhiều lắm là chính là gật gật đầu mà thôi. Một bộ 10 phần cao lạnh bộ dáng, mà nàng thân mang váy dài màu lam nhạt. Nhìn qua lại là kia một dạng cao nhã thánh khiết, chỉ là tuần thịnh liền bọc lấy từng sợi thanh quang, tựa như vô số tầng gạch men đồng dạng, ngăn che lấy xung quanh đám người thăm dò, để cho người ta rất khó tìm tòi hư thực. Nàng này, Diệp Khuynh Thành, Vọng Tiên Tông nữ tu phái thủ tịch nhân vật đại biểu. Tin đồn nàng này lúc mới sinh ra, trên trời liền có dị tượng nhiều lần ra. Có tới mấy trăm đạo trên trời tiên tử ở giữa không trung. Tại dơ lên lãng hoa, vây quanh ở nàng giáng sinh trong nhà vung cánh hoa. Ân, vất vả vung cánh hoa tiểu tỷ tỷ. Thế nhưng chính là thông qua loại này dị tượng, Vọng Tiên Tông cái nào đó qua đường trưởng lão, mới trùng hợp đem thu làm môn hạ. Trừ cái đó ra, đáng giá nhất nhắc lên chính là nàng hình dạng. Sớm tại trước đây ít năm, nàng từng ngắn ngủi du lịch tu luyện giới lúc, hắn chân chính hình dạng coi là thật được xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành. Không biết dẫn tới nhiều ít môn phái lớn hạch tâm đệ tử, thánh tử, chủ động đi tới cửa cầu hôn. Nhưng mà, vô luận người tới là người phương nào, đều toàn bộ bị nàng cự tuyệt. Cho dù là Long Hồ Sơn Tiểu Thiên Sư Trương Hoài Ngọc, cũng không có bị nàng con mắt nhìn qua. Thậm chí tại hắn đưa ra rất nhiều pháp bảo sau đó, cũng đều bị Diệp Khuynh Thành vô tình trả lại. Nhưng tin đồn mấy ngày sau đó, một ít biết được việc này các trưởng lão, suýt nữa tại phòng bế quan bên trong chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhưng đến nay, cũng không có người biết rõ Trương Hoài Ngọc đưa cái gì. Diệp Khuynh Thành liền cự tuyệt cái gì. Mà Uông Trời Trưởng Lão gặp hắn lâu không đáp lời, nhưng vẫn là chăm chỉ không ngừng nói ra. Khuynh Thành a, chúng ta tuy nói là đến đập phá quán, nhưng ngươi nhiều ít cũng phải lưu lại một ít thể diện. Đừng để đám kia ti tiện kiếm tu bái quá thảm. Chung quy nơi này là Thanh Minh kiếm trì. Chúng ta Vọng Tiên Tông nhiều ít cũng phải cấp cái kia Nhiếp Hàn mấy phần chút tình mọn. Nói thật, ta chính là đánh không lại Nhiếp Hàn. Ngươi để cho hắn mất mặt càng nhiều. Ta cái này khi trưởng bối trong bóng tối liền sẽ càng thảm. Biết rõ, Diệp Khuynh Thành thanh âm rất thanh thúy. Nhưng nàng nhíu đôi mi thanh tú. Lại lần nữa nói ra. Nhưng trưởng lão ngươi cũng biết. Ta nhìn thấy đám kia người quái dị ánh mắt. Sẽ rất khó lưu thủ. Chấm ngoặc kép, Uông Trời ngẩng đầu nhìn trời. Ai, cái này cũng không trách ngươi. Ai bảo trước mắt kiếm tu giới đều là càng xấu càng mạnh mẽ đây này. Coi như đặt ta qua tới. Cũng không dám nhìn thẳng những cái kia kiếm tu bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thành khóe miệng hơi phác họa ra mỉm cười. Lạnh nhạt nói, trưởng lão ngươi cũng biết. Ta căn bản không quan tâm cái gì đẹp xấu. Ta chỉ là chán ghét những nam nhân kia ánh mắt. Hơn nữa trên đời này lại khôi ngô nam tử. Cũng đơn giản đều là một đám đồ háo sắc mà thôi. Cái kia trong truyền thuyết phục hổ truyền thế. Không phải cũng là như thường phá sắc giới sao? A, nam nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uông Trời Trưởng Lão cảm giác có bị hiếu đạo. Lại cũng chỉ có thể kéo ra khóe miệng. Nói ra, ngươi tuy là trời sinh tiên thể, dù là thân là luyện khí sĩ, cũng có được không kém gì chỉ điên võ phu thể chất. Nhưng kiếm tu sát lực cường đại, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Đã ngươi đều nâng lên cái kia phục hổ chuyển thế. Trước đó đoạn thời gian Tây Hồ bên trên vô danh kiếm tu, có vẻ như đều có thể cùng Pháp Hải chiến bình. Cái này nhiều ít cũng đã chứng minh cực đạo kiếm tu sát lực. Như cụ viễn siêu cùng cảnh người. Diệp Khuynh Thành chớp chớp đôi mi thanh tú. Trưởng lão sẽ không cho là Pháp Hải đối mặt vị kia kiếm tiên. Chẳng lẽ là thế hệ này kiếm tu hay sao? Tự nhiên không phải. Chấm ngoặc kép, Uông Trời kéo ra khóe miệng. Không muốn nói thêm gì nữa. Diệp Khuynh Thành, Vọng Tiên Tông rất nhiều trưởng bối trước mặt rất giang tinh. Từ nhỏ gạch đến lớn. Nhưng nàng nói ra một ít lời. Nhưng lại mười phần hợp lý. Mà cái này, hẳn là thiên kiêu ngạo khí sao? Nhưng nàng xem như một tên tuổi gần 27 tuổi lục địa thần tiên. Lại là trời sinh tiên thể. Tự nhiên cũng có được ngạo khí vốn liếng. Liền liền hiện nay một ít trong tông trưởng lão. Cũng đều không phải nàng đối thủ. Thậm chí có thể nói. Lần này kiếm tu thịnh hội. Diệp Khuynh Thành chân chính đối thủ. Cũng không phải là hai vị kia đã xác định kiếm tu đại biểu. Ngược lại là một cái khác thế lực nhân vật đại biểu. Không sai. Coi như muốn đập phá quán. Khác biệt tu luyện hệ thống. Tông môn đại biểu cũng phải trước phân cao thấp. Sau đó mới tuyển ra một cái sau cùng đại biểu. Dùng giày hung hăng đạp kiếm tu cái mông. Lại đoạt bọn hắn khí vận. Còn như vị kia đại biểu. Chính là tu luyện giới xem thường liên tầng dưới chót nhất võ phu đại biểu Bạch Lãng. Giang hồ võ phu ngoại trừ đạt đến độ cao nhất định. Nếu không sẽ rất ít cùng tu luyện giới dựng vào quá nhiều quan hệ. Một ít có thể may mắn đáp lên quan hệ võ phu. Nhiều ít cũng đều sẽ lọt vào xem thường. Chung quy tới nói. Cái khác hệ thống. Người đánh ta nha. Người đánh ta nha. Người coi như đánh chết ta. Ta cũng muốn xem thường các ngươi võ phu. Nhưng Bạch Đế Thành chủ chi tử. Bạch Lãng. Hắn dù là bị xem thường. Phần lớn cũng đều là trong bóng tối xem thường. Bởi vì xem thường Bạch Lãng là thật khả năng bị đánh chết. Mấu chốt nhất hắn còn có một vị tốt cha. Cũng chính là đi tới cực đạo con đường. Còn trở thành siêu phẩm võ thần Bạch Đế. Cả tòa phàm gian giới rốt cuộc có bao nhiêu siêu phẩm võ thần. Không có người nói đến chuẩn. Nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 người. Trong đó có 2 người. Còn là hiện nay triều đình thống binh đại tướng. Điều này sẽ đưa đến có võ thần tọa trấn Bạch Đế Thành. Coi là thật như cái kia võ học thánh địa một dạng. Hấp dẫn vô số thiên tài võ học đi tới nơi đó bái sư. Lại thêm có tuyệt đối có tư cách tham dự tu luyện giới rất nhiều hạng mục công việc. Tỉ như tại cướp đoạt kiếm tu giới khí vận sự tình bên trên. Bọn hắn thường thường liền sẽ xía vào. Cũng liền tại lúc này. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Tốc độ nhanh chóng. Thậm chí sinh ra từng cơn âm bạo một dạng lôi nổ âm thanh. Người này, chính là Bạch Lãng. Hắn lẻ loi một mình mà đến. Nhưng lại so với ai khác đều muốn lại thêm trước đến Thanh Minh kiếm trì sơn môn. Mà ngọn núi kia môn, thì là do hai thanh mọc ra mấy chục trượng đứt gãy cự kiếm giao nhau cùng một chỗ. Vừa hung ác cắm vào bên trong lòng đất. Xa xa nhìn lại, khí thế to lớn. Vị này Bạch Lãng công tử hình như bởi vì bay qua nhanh. Liền dùng bàn chân bốc khói phương thức đến cái rừng nhanh sau đó. Liền ngửa đầu nhìn qua cái kia hai thanh cự kiếm. Cảm thán nói, tốt, tốt kiếm, thật lớn kiếm. Quả nhiên không phụ Thanh Minh kiếm chỉ nổi danh. Hai vị cửa ra vào nhân viên tiếp tân liếc nhau. Trong lòng có cái rãnh khó nhả. Đại ca, ngươi sẽ không thật cho rằng cái này hai thanh cự kiếm là thật sao? Liền xem như phong thần trước đó, cũng sẽ không có ngu ngơ dùng loại này kiếm. Nhưng mà, Bạch Lãng công tử lại đứng chắp tay đi đến hai người bọn họ trước mặt. Hỏi, cái này hai thanh cự kiếm, thế nhưng là một ít chiến trường thời viễn cổ còn sót lại tiên kiếm. Cái nào đó nhân viên tiếp tân trầm ngâm 2 giây. Nói ra, hẳn là đi, chấm ngoặc kép. Ồ, Bạch Lãng nhíu mày, hừ lạnh nói, là chính là, chẳng lẽ các ngươi Thanh Minh kiếm chỉ còn sợ ta cướp đi cái này cự kiếm hay sao? Không đến mức, không đến mức, chấm ngoặc kép, Thanh Minh kiếm chỉ thế nào để các ngươi hai cái không kiến thức ra hỏa đến tiếp đãi khách? Nhân, Bạch Lãng nhíu nhíu mày. Liền quay đầu nhìn về phía khoan thai tới chậm Vọng Tiên Tông bọn người. Đột nhiên liền cười to nói. Diệp Khuynh Thành, hy vọng chúng ta đối chiến thời điểm. Ngươi không yêu cầu ta thủ hạ lưu tình nha. Bởi vì ta sẽ siêu dùng sức đây này. Vọng Tiên Tông đám người sắc mặt cùng nhau một đen. Quả nhiên, Bạch Đế Thành chủ chi tử. Còn là cùng nghe đồn rằng kia một dạng. Liền Lãng liền rối loạn. Hận không thể để cho người ta trực tiếp đem đập chết. Trong lòng mọi người cảm khái, nếu không phải hắn có cái võ thần cảnh lão cha, người này cam đoan sống không quá 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi tuyệt đối là cái đại khảm. Đối mặt tình cảnh này, Vọng Tiên Tông đám người cho rằng chuyến này có chút giảm sút. Nhưng vì tông môn khí vận, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bọn này ti tiện thô bỉ kiếm tu võ phu trên tay nhổ chút lông dê. Trung quy, cũng không thể đi tìm đạo môn cùng Phật môn phiền phức sao? Hoàn toàn đánh không lại a. Thanh Minh kiếm chỉ ngoài sơn môn rất náo nhiệt. Hai nhóm đến đập phá quán tuyển thủ còn không có ra trận. Liền đã dự định hạ tuyến PK. Mà Hứa Tiên đi theo Lý Phương Chính đi vào sau đó. Tắc thì cấp tốc bị Thanh Minh kiếm chủ Nhiếp Hàn chỗ triệu kiến. Khi hắn đi tới kiếm khí xâm nghiêm phòng lớn sau đó, liền thấy treo trên vách tường đủ loại kiểu dáng kiếm khí. Trong đó không thiếu một ít danh khí, linh khí, thần binh, tiên kiếm vân vân. Nhưng căn cứ một ít tin đồn, những này ngũ quang thập sắc, coi như tương đối khí phái đủ loại kiếm khí, tựa hồ cũng là hàng nhái. Còn như chính phẩm, tự nhiên tại trong kiếm trì, mà Thanh Minh kiếm trì mỗi một người đệ tử, ban sơ luyện kiếm lúc, cũng chỉ có thể sử dụng kiếm gỗ cùng kiếm sắt, chỉ có đang ngưng tụ kiếm ý sau đó, mới có thể đi tới kiếm trì, tìm được một thanh muốn đi theo chính mình linh kiếm. Nếu như là không có kiếm đi theo, từ nay về sau đem biến thành ngoại môn đệ tử, cũng nói kiếm đạo con đường đi không được quá xa. Nếu là có kiếm, hoặc là thêm kiếm đi theo, tắc thì căn cứ một ít phương pháp, đến kết luận người này tương lai kiếm đạo lâu dài. Tỷ như hiện nay Thanh Minh kiếm chỉ kiếm chủ, hắn sớm nhất ngưng luyện ra kiếm ý lúc, đây chính là vạn kiếm tề minh, trăm kiếm đi theo rung động cảnh tượng. Lúc này, trong hành lang ngoại trừ vị kia hơi bị đẹp trai Nhiếp Hàn bên ngoài, chính là hai gã khác kiếm tu đại biểu. Hai cái này hình thù kỳ quái theo thứ tự là Tiêu Địch Tử cùng Đặng Yến Hà. Tiêu Địch Tử là Thanh Minh kiếm chỉ thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất đại biểu. Tám kiếm đi theo, hiện tại đã có được địa tiên cảnh. Mà Đặng Yến Hà tắc thì sư thừa Đông Hải kiếm tông. Bởi vì kiếm đạo con đường khác biệt, vẻn vẹn có một thanh kiếm, nhưng cũng là vị lục địa kiếm tiên. Nhưng mà, hai người này nhìn chăm chú Hứa Tiên một hồi lâu. Người trước liền không nhịn được hỏi, sư phụ, liền hắn cái này hình dạng, hắn sao có thể là vị thứ ba kiếm tu đại biểu a? Cái này không thích hợp a. Đặng Yến Hà đồng dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mà Nhiếp Hàn Tắc thì tức giận liếc mắt hai cái này khờ hàng. Lại nhìn mắt Hứa Tiên hình dạng. Lập tức, hắn liên tục hít sâu mấy khẩu khí. Giỏi thật, không hổ là vị kia lão thần tiên cho hắn tuyển ra đến kiếm tu đại biểu. Tuy nói chiến lực ít nhiều có chút còn nghi vấn, nhưng tại nhan giá trị phương diện này, không nói tại kiếm tu giới, dù là tại nặc đại tu luyện giới, cũng tuyệt đối thuộc về mặt bài nhân vật. Mà Hứa Tiên cái kia trồng chất bắp một dạng liễm khí thuật, Nhiếp Hàn cũng là trọn vẹn qua mấy hơi sau đó mới cuối cùng đem nhìn thấu. Ân, người này là cái nhất phẩm nguyên thần cảnh. Nhìn đến đây, Nhiếp Hàn trong lòng hiện lên vẻ bi thương. Liền cái này, chỉ có nhất phẩm cảnh giới. Quả nhiên, kiếm tu giới là muốn lạnh a. Người này có ta đều ao ước mộ sư môn truyền thừa. Thực sự chỉ là cái nhất phẩm kiếm tu sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như cũng không kém. Chung quy tiểu gia hỏa này còn rất trẻ. Mấu chốt dáng dấp cũng quá đẹp trai a. Vậy chỉ cần chờ hắn bước vào lục địa thần tiên cảnh. Đừng để ý tới hắn biết đánh nhau hay không. Ngược lại kéo ra ngoài chính là kiếm tu giới mặt bài. Cũng ít nhiều đều có thể cải biến chút tu luyện giới đối với kiếm tu ác ý cái nhìn. Quan trọng hơn chính là, Nhiếp Hàn, hiểu, Hứa Tiên Bình không hổ là lão thần tiên. Hắn liếc thấy thấu kiếm tu giới đứng trước khốn cảnh. Hiện tại cũng không phải là kiếm tu biết đánh nhau hay không vấn đề. Mấu chốt là phải đẹp trai a. Nếu như là muốn đánh nhau phải không? Bọn hắn uy tín lâu năm kiếm tu. Xấu bức kiếm tu có là người có thể xuất mã. Hiện tại bọn hắn chỉ cần muốn đầy đủ đẹp trai kiếm tu đến hấp dẫn lực chú ý là đủ rồi. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Tiên coi như ngoại trừ đẹp trai, không có gì cả, nhưng hắn cũng căn bản liền không cần xuất thủ a. Hắn chỉ cần muốn ở đây bên trên lộ mặt, tùy tiện đùa nghịch mấy chiêu lòe loẹt kiếm pháp, đem vô số lở mờ thiếu nữ dẫn vào kiếm tu con đường là đủ rồi. Kể từ đó, đến lúc đó tự nhiên có đồ háo sắc, đồng dạng đi vào kiếm tu con đường. Lão thần tiên nhất định là loại này dự định sao? Nhớ tới tại đây, Nhiếp Hàn liền không đành lòng nhìn thẳng liếc mắt cái kia hai cái khở hàng. Liền trầm giọng nói, rất tốt, rất tuyệt, rất có tinh thần. Hứa Tiên chính là lần này kiếm tu thịnh hội một cỡ đại biểu. Hai người các ngươi tùy ý. Hứa Tiên trong lòng thở dài. Sư phụ đoán chừng đem chính mình nội tình đều nói ra ngoài. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng Tiêu Địch Tử cùng Đặng Yến Hà lại lập tức mở to hai mắt nhìn. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì hắn áp trục a? Hắn đẹp trai như vậy, làm sao có thể có hai ta có thể đánh? Mà liền tại Hứa thư sinh cáo từ sau khi rời đi, Tiêu Địch Tử lập tức liền không nhịn được, vội vàng nói, sư phụ, người này rốt cuộc cảnh giới gì a? Hắn thật có thể áp trục. Đặng Yến Hà cũng nói, Nhiếp kiếm chủ, không phải vãn bối khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng tiểu tử kia coi như liền nhu nhu nhược nhược. Đừng nói ta dùng kiếm, ta một quyền đều có thể cho hắn đánh khóc rồi. Đối với cái này, Nhiếp Hàn hít sâu một hơi. Đúng, hắn có lẽ là không có ngươi hai người có thể đánh. Nhưng hai người chẳng lẽ liền có thể đánh thắng được Diệp Khuynh Thành cùng Bạch Lãng sao? Tiêu Địch Tử cùng Đặng Yến Hà liếc nhau, đồng thời thấp giọng nói, không thể, chấm ngoặc kép. Không chỉ có không thể, hai người bọn họ thậm chí nghĩ kỹ, thế nào để cho mình thua không phải thảm như vậy, tranh thủ để cho người ta thiếu phun hai câu, bởi vì khóa trước kiếm tu đại biểu, bây giờ đều có người bị phun rơi cảnh. tâm tính đều nổ tung. Việc này nhất định phải chú ý một ít. Nhiếp Hàn lại nói, đúng, tất cả mọi người không thể, Hứa Tiên cũng không thể. Nhưng hắn chỉ cần tùy tiện ra một kiếm, sau đó liền lập tức nhận thua. Đó cũng là thua soái khí, thua khôi ngô, thua có khí phách, thậm chí còn có thể dẫn tới vô số nữ tu liên miên lớn tiếng khen hay. Cho là hắn lại có nhận thua dũng khí cùng cốt khí. Nhưng trái lại hai người nhận thua, hậu quả kia lại là cái gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, giỏi thật, hình như thật đúng là rất thích hợp. Chung quy hiện nay tu luyện giới, nếu như là dáng dấp đẹp trai người, dù là tử đấu hiện trường không muốn mặt nhận thua mạng sống, cái kia cũng đều là khí khái. Nhưng xấu xí người, cái kia vô luận làm cái gì đều là tại phạm tội. Mà hai người bọn họ nếu như là áp trục chiến bại, hoặc là nhận thua mà nói, cái kia cam đoan sẽ bị vô số kiếm tu muội muội dùng nước bọt phun đến chết a. Khẳng định sẽ còn nói hai người bọn họ trong nội chiến đi. Ngoại chiến ngoài nghề, không có bản sự cũng đừng áp trục. Dựa vào cái gì không cho Hứa Tiên áp trục chờ chút. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng ít nhiều có chút nặng nề. Có lẽ, đây chính là người trưởng thành thế giới đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.